Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514.514. Đốt ma hồn đến năm hiện thuật, chương 514.514. Đốt ma hồn đến năm hiện thuật kia trong mắt mặc kim sắc lộng lẫy sáng ngời. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể chợt truyền đến một cổ thật lớn hấp lực. Trong nháy mắt đó là đem quanh mình còn dư lại linh dịch tất cả hút vào trong cơ thể, mà nàng dưới. Thân hai đóa tịnh đế dị sắc hạm đạm cũng là đi theo khô héo héo tàn. Nội bộ tinh túy đã đều bị luyện hóa. Bùi Tịch Hòa giờ phút này hơi thở bồng bột cường thịnh. Một cái đầm linh dịch đều bị nàng hút cái không, càng là có tam phẩm tịnh đế hạm đạm làm chống đỡ. Nàng thương thế tất cả khỏi hẳn, cảnh giới càng có bò lên, nguyên bản nàng dựa vào ngọc thần nguyên đan mới vào hóa thần trung kỳ. Hiện giờ cũng đã trung kỳ viên mãn, đến khuy hậu kỳ cảnh giới. Nếu không phải là kia hàng rào quá mức kiên hậu, có lẽ Bùi Tịch Hòa liền có thể nương này cổ đông phong thẳng vào hóa thần hậu kỳ, nhưng cuối cùng, cảnh giới khó phá, dự cảm đến khoảng cách đột phá còn kém vài phần hỏa hậu. Nàng đó là không có làm vô dụng công, đem tam phẩm hạm đạm bên trong rộng lượng linh khí hơn phân nửa dùng cho tẩm bổ thần ô huyết, mà nàng nhập này thánh ma thế giới thượng không đủ một năm, tu vi cũng đã đạt được thật lớn nhảy lên, thật sự là gọi người cảm khái. Trong đó nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nàng thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Phía trước bị long ma gây thương tích Trầm Kha đã tất cả biến mất. Bùi Tịch Hòa mở ra tay phải lòng bàn tay, tùy hay với tâm ý động, Nhật Nguyệt tiểu giới chung kia một viên màu xanh biếc xà gan cùng trắng thuần yêu đan đó là xuất. Hiện, yêu đan đã tổn hại 8-9 thành. Kia pha tạp tổn hại hoa văn chỉ sợ luyện hóa cũng ngộ không ra cái gì tên tuổi. Kỳ thật Bùi Tịch Hòa đối mãng ma kia thân phù bạch quang lấy giảm bớt lực pháp môn nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, nàng vốn là thân thể mạnh mẽ viễn siêu cùng cảnh. Nếu là được đến như vậy thần thông, như vậy gần người đấu pháp nàng liền sẽ càng cường. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời có chút đáng tiếc, không có có thể tìm hiểu huyết mạch hoa văn. Này yêu đan liền chỉ có một ít mãng ma pháp lực, không có gì giá trị. Nàng chú ý điểm đó là tập trung tới rồi kia xanh biếc xà gan thượng. Bùi Tịch Hòa ngày xưa chứng kiến loài rắn yêu thú thường thường bước lên hóa rồng chi lộ, xà vốn chính là tiểu long. Trừ bỏ thiên xà những cái đó viễn cổ chủng tộc, phần lớn loài rắn trong cơ thể chất chứa một tia nông cạn vô dụng long huyết. Nếu là lựa chọn hóa rồng liền muốn lấy tu vi tẩm bổ này ti huyết mạch, hoàn thành thân thể lột xác, mà này trắng thuần mãng ma lại chuyên tu thân rắn. Khí huyết tràn đầy đến cực điểm, bởi vậy xà gan trung ẩn chứa nó một thân huyết nhục tinh hoa. Cuối cùng tiện nghi Bùi Tịch Hòa, kia xà gan huyền phù ở không trung, hơi hơi tự mình xoay tròn, tản mát ra bích sắc oánh oánh quang huy, với hư vô trung gọi người thấy một sớm người gào giống làm cho người ta sợ hãi đại mãng. Đây là còn sót lại ở khí huyết trung mãng ma uy áp. Rốt cuộc là hóa thần trung kỳ ma vật, Bùi Tịch Hòa tay phải vốn là dừng ở này xà gan dưới. Cũng không cần đem chi nâng, nàng thu hồi tay phải. Vươn ngón trỏ, tâm thần chìm vào khí hải đan điền trung thiên quang đao. Tiếp dẫn trong đó một sợi sắc nhọn đao khí rời đi. Mà một bên thiên kim linh căn chấn động một chút, cũng trào ra một cổ độc thuộc về chín màu thái hoàng kim phi phàm uy lực nhập vào đao khí chung. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay vội hiện một chút chín màu đao khí, nội bộ mũi nhọn tựa nhưng cắt vạn vật, hướng tới hư không một chút, kia mãng ma thân ảnh đó là bị hoàn toàn rảo toái, ngón trỏ dừng ở xà gan gia thượng. Này mãng ma tu hành nhiều tái, một thân huyết nhục đều bị rèn luyện quá. Này Sagan cũng không ngoại lệ, nguyên bản liền có thể kháng cự đao kiếm kim thạch rắn chắc. Đáng tiếc gặp phải Bùi Tịch Hòa đao khí, chỉ là ngăn trở nửa tức đó là bị cắt mở một đạo cái khe. Này Sagan vì bích sắc, nội bộ mật cùng chi cùng sắc, nhưng có nhỏ vụn kim sắc quang mang lập lòe, chất chứa tinh thuần khí huyết chi lực. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay trồi lên pháp lực, quanh thân một tầng mênh mông kim quang từ thiển sâu vô cùng, từ hư hóa thật, một con thân khoác ô vũ màu đen, thể bao trùm sán lạn kim văn thần ô đó là dừng ở nàng cử đầu ba thước chỗ. Mở miệng ra, kia xanh biếc mật đó là bị này hút vào, đây đúng là Bùi Tịch Hòa huyết mạch hiện hóa. Cho dù là được kia Tịnh Đế hạm đạm hơn phân nửa linh khí, nó như cũ là ăn uống đại đến kinh. Người, hiện giờ huyết khí bổ dưỡng kêu chi vui mừng mà phẩy phẩy một đôi thần cánh, mà đột nhiên có một sợi xích tím chất lỏng chảy ra, cùng kia xanh biếc mật có vẻ không hợp nhau, Bùi Tịch Hòa đồng tử rụt rụt. Trong lòng đã xác định đây là vật gì, chỉ sợ đây là này mãng ma trong cơ thể ma huyết. Trách không được nàng chém tới này thân thể lại chưa được đến ma huyết, thế nhưng là giấu ở Sagan chung, kia xích màu tím chất lỏng ở thần ô huyết tham lam cắn nuốt hạ, chợt bộc phát ra một cổ kinh người ma khí, muốn chạy trốn thoán mà đi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến, không thích hợp, này ma vốn gốc là chân ma vẫn mệnh lúc sau lưu lại, đã sớm là vật vô chủ, như thế nào sẽ như vậy hành động? Nhớ tới vừa mới kia mãng ma tuy rằng một thân pháp lực tẫn vì ma đạo, nhưng là tựa hồ cũng không có thi triển cái gì chân ma thần thông thuật pháp. Hay là kia ma huyết trung truyền thừa vốn là không có bị này sở luyện hóa được đến. Này ma huyết bên trong chỉ sợ cất giấu kỳ quặc. Nàng giữa mày lập lòe ngân tử sắc, loại ma niệm lực tức khắc xuất hiện ở nàng quanh thân, niệm lực bổn vô hình. Hiện giờ bị Bùi Tịch Hòa thi triển thủ đoạn từ hư hóa thật, ngưng luyện vì từng cây trường châm đâm thẳng kia một sợi xích màu tím ma huyết. À, kia huyết trung cư nhiên truyền đến một tia thét chói tai, một đảo tàn hồn tức khắc từ giữa thoán nhảy mà ra hướng tới Bùi Tịch Hòa đánh tới, đáng chết. Tuy rằng là cái nữ nhân thân hình, nhưng bổn tọa cũng không phải không thể chịu đựng, đem thân thể của ngươi kêu ra đây đi. Kia tàn hồn tới cực nhanh cực mãnh, có khả năng đạt tới tốc độ siêu việt Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới có thể đạt tới cực hạn. Nàng vô pháp ngăn trở, kia tàn hồn nhập chủ nàng Nê Hoàn Cung. Đó là phát ra một trận cười quái dị tới. Không thể tưởng được ngươi nhân tu này nhưng thật ra có như vậy rộng lớn bi đất thức hải. Hắn bổn ẩn thân kia ma huyết bên trong, bởi vì tự thân bị thương quá sâu chỉ có một chút tàn hồn, kia ma huyết chạy trốn cũng là vì hắn bản năng sở dẫn tới. Hiện giờ bị kích thích tỉnh lại liền muốn lập tức đoạt xá Bùi Tịch Hòa thể xác tới bảo đảm tự thân. Này lũ tàn hồn không tiêu tan đi, Bùi Tịch Hòa khối này thân thể càng là lợi hại hắn liền càng là vừa lòng. Ma hồn hoan hô một tiếng hướng tới trung đan điền giáng cung mà đi. Tuy rằng chính mình vì tàn hồn, nhưng là bằng vào chân ma mặt muốn cắn nuốt một cái kẻ hèn hóa thần nhân tu nguyên thần hồn phách, không cần quá đơn giản, hắn một đường đi vào trong giáng cung. Trong lòng hơi có điểm kinh ngạc, nhân tu này cư nhiên không có cản trở hắn, cũng không có gào giống rít gào phát ra cái gì không cam lòng tiếng hô. Này tàn hồn đột nhiên thấy không ổn, chính là chạy không thoát. Hắn đã đi vào Bùi Tịch Hòa trong giáng cung, nguyên thần tiểu nhân thân khoác hà màu, phía sau như có đồ đằng di động, nội vẽ vô cùng hồng hoang ảo diệu. Này đã có pháp tướng chi vận, mà tiểu nhân hai tròng mắt cùng hắn đối diện, gợi lên khóe miệng, trào phúng châm biếm, một tầng ô kim sắc vầng sáng khuếch tán khai. Giây lát lướt qua, tàn hồn đã bị này đụng vào, tức khắc gian còn không có phản ứng lại đây liền đã hóa thành cho bụi, Bùi Tịch Hòa trong lòng nhiều ra vài tia buồn cười. Này tàn hồn có lẽ là tự ma huyết chung ngủ say lâu lắm đã ngớ ngẩn, rõ ràng thân thể chung quanh đều đã có thần ô huyết hiện hóa. Hắn không thèm để ý tới, cũng không thèm nhìn tới, thẳng vào chính mình trong cơ thể muốn đoạt xá, này cũng thật có thể nói là tàn nhẫn đến lợi hại. Nhưng mãng đến phi thường, lại xuẩn lại độc, có được thần ô hồn lực nàng liền chú định không sợ bất luận cái gì cùng đoạt xá. Tương tự mưu ma trước quỷ, cuối cùng này tàn hồn đó là bị hồn lực sở đốt cháy thành cho tàn, ngân tử sắc niệm lực đem dư lại. Những cái đó tàn tẫn gồm thâu, Bùi Tịch Hòa liền được này tàn hồn ký ức, nàng thế mới biết hiểu này chân ma gọi là Minh La. Xúc động dễ giận, lúc trước bởi vì Phạm Xuẩn tìm đường chết khiêu khích thánh ma, sau đó bị một lưỡi lê chết, thật sự buồn cười. Nhưng Bùi Tịch Hòa đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Này chân ma ngang ngược lỗ mãng, gặp phải quá không ít tai họa. Tự thân thần thông tuy không cường, nhưng bởi vì này tu có một môn lợi hại đạo thuật, thực lực phi phàm, tai họa phần lớn dễ dàng bãi bình. Cuối cùng gặp thánh ma mới sát vũ thân chết, này đạo thuật vì hành hỏa. Đang cùng Bùi Tịch Hòa thiên hỏa linh căn tương sấn, danh gọi năm hiện hoa quang đốt thiên thuật, tu luyện phương pháp đang ở này tàn hồn ký ức bên trong. Tấu chương xong, hết chương.